Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1071 kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com. Tô Mị đứng trong nhà bạt cơ thể tea ớ huyền y tea upsilon ô huyền y g lòa thể đứng ở giữa nhà tươi cười khuynh thành che y mặt có chút cứng đơ, nàng lẻ loi đứng tại chỗ rất lâu mới phát hiện Lưu Tiểu Quyết đã đi rồi, hơn nữa không trở về, đã quá nửa đêm. Tô Mị không thể không cảm thấy thất bại, nàng mở chiếc đồng hồ thông minh che y tay ra, báo cáo nhiệm vụ của nàng đã thất bại. Trong căn cứ Bắc Sơn, một người đàn ông với diện mạo bình phàm đang giải phẫu cho một cô gái che y. Bàn mổ, là giải phẫu chỉnh sửa khuôn mặt, trợ thủ của hắn tiến vào thấp giọng nói bên tai hắn. Con gái nhỏ của ngài đã thất bại trong kế hoạch dụ dỗ Lưu Tiểu Quyết, thủ lĩnh muốn gặp ngài ngay. Lập tức, Tô Viễn Sơn đeo khẩu trang vô khuẩn chậm rãi đưa dao phẫu thuật gọt cằm cho người trợ thủ bên cạnh. Rồi thấp giọng dặn dò một câu, dựa theo phác đồ của ta, không cần gọt loạn. Người trợ thủ gật đầu nhìn lên màn hình lớn, hình ảnh một minh tinh nào đó vào những năm 80 trước. Mà thế, nhưng nhân vật nào đó ở căn cứ Võ Xuyên, nghe nói đặc biệt thích những minh tinh vào những năm 80, cho nên cô gái đang thừa nhận việc đau đớn do gọt cằm chỉnh sửa dung nhan kia sẽ bị chỉnh sửa thành bộ dạng của vị minh tinh che y màn hình sau đó đưa cho vị đại nhân vật ở căn cứ Võ Xuyên. Không có gì khác, chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. Tô Viễn Sơn vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng giải phẫu, kéo ra đôi găng tay tràn đầy vết máu, sửa sạch tay thay bộ đồ sạch sẽ rồi đi theo người tới thông báo ra khỏi bệnh viện tới tòa office building của Thẩm Hồng Kiều. Từ khi con trai hắn bị người Thiên Viêm Sơn chặt đầu, Thẩm Hồng Kiều tựa như già đi 10 tuổi. Thấy Tô Viễn Sơn tới, hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen to rộng, nặng nề nói. Ngươi đã nhìn tin tức mà con gái ngươi truyền về chưa? Đứa con gái nhỏ bách chiến bách thắng kia, của ngươi tựa như chưa được ngươi chỉnh sửa tới xinh xinh đẹp đẹp đi. Lúc trước Tô Viễn Sơn học đại học có chút tương quan với việc chữa bệnh, sau đó lại tiến vào Sở Y tế Bắc Sơn làm công tác chính trị, con đường quan chức có vẻ không tồi, nhưng từ khi mà thế tới. Bắc Sơn chỉ là một căn cứ nhỏ, căn bản không cần người làm chính trị, vì thế hắn chỉ có thể rút lui. Một lần nữa nhặt dao phẫu thuật lên, thay căn cứ Bắc Sơn làm một chút việc trong khả năng của mình. Nghe nói kế hoạch lấy sắc dụ hoặc của con gái nhỏ của hắn đã thất bại, nội tâm Tô Viễn Sơn nhanh chóng lọc ra vài khuôn mặt xinh đẹp, hắn nghĩ hai đứa con gái của hắn không thể trị được. Một Lưu Tiểu Quyết thì đến tột cùng tên kia thích dạng nữ nhân gì? Lưu Tiểu Quyết thích dạng gì? Tô Viễn Sơn hắn đều có thể chỉnh sửa ra dạng đó. Không bằng, chúng ta thử phải người có gương mặt Chu Băng bằng da ngựa. Nếu Tô Yên tươi mát thanh nhã không được, Tô Mị nghiêng nước nghiêng thành kia cũng không được, vậy chọn dạng quyến rũ thiên kiều bá mị đi, sẽ có dạng mà Lưu Tiểu Quyết thích rồi thu phụ hắn, chỉ cần hắn ở giữa giật dây, là có thể bắt được chiến luyện, sau đó là có thể bắt được viên tinh hạch. Nguyên thủy còn lại của An Nhiên, toàn bộ Bách Hoa Thành sẽ giống như vật trong tay bọn hắn. Người an bài một chút, phái nhiều dạng phụ nữ đi qua đi. Thẩm Hồng Kiêu có chút không kiên nhẫn, hắn vẫy tay ném cho Tô Viễn Sơn một chồng ảnh chụp vệ tinh. Tô Viễn Sơn cây ết yêu ta pê sợ nhận lấy, nhìn kỹ từng tấm, đều là núi là cây, còn có thành thị rách. Góc truyện audio.com. Nát, hắn không quá minh bạch vì sao Thẩm Hồng Kiêu cho hắn nhìn những tấm ảnh này. Con gái lớn của ngươi đã vào Bách Hoa Thành, bắt đầu có chút tác dụng, nàng từ con gái của An Nhiên, đứa nhỏ tên Chiến An Tâm biết chút tin tức, tuy rằng rừng rậm của An Nhiên từ hai hướng đông và tây đã co lại nhưng nó lại đang phát triển rất nhanh chóng về phía nam. Khách Trương,